Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 15 tiểu quỷ. Bàn Nhược cầm lấy lá bùa cùng Chu Sa, nhắm mắt, tĩnh tâm, bắt đầu vẽ bùa, thực mau, nàng vẽ một lá bùa, lại lấy máu gà họa ra bát quái trận, giam cầm ở Bạc Tần An chung quanh. Lúc này, Bạc Tần An bỗng nhiên la lên một tiếng, hắn vươn đôi tay, rất giống lệ quỷ, như là muốn bóp chết Bàn Nhược, ai ngờ bị này bát quái trận gắt gao tù trụ, vô pháp, chỉ phải bỗng nhiên sửa lại phương hướng. Hắn bộ mặt dữ tợn, dùng hết toàn lực, bắt đầu véo chính mình cổ. Ba, Bạc Hà liền phải cấp khóc, Bàn Nhược, mau cứu cứu ta ba, còn như vậy đi xuống, hắn sẽ bị chính mình bóp chết. Tấn An, ngươi mau tỉnh lại, Bạc Hà mụ mụ cũng ở một bên, không ngừng khóc thút thít. Này tiểu quỷ oán khí thật đại, không chỉ có không muốn đi, ngược lại hạ quyết tâm muốn Bạc Tấn An mệnh giống nhau. Mắt thấy Bạc Tần An trên cổ lạc ngân càng ngày càng rõ ràng. Bàn Nhược nhìn chuẩn thời cơ, niệm động khẩu quyết, tới rồi thời điểm mấu chốt, nàng cầm lấy mới mẻ máu gà, hướng Bạc Tần An trên người một bát. Bạc Tần An bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, hắn tay lấy một loại vặn vẹo tư thế, chiều chính mình mặt chụp tới. Mắt thấy hắn đầy mặt vết máu, Bàn Nhược lấy kiếm gỗ đào khơi màu họa tốt phù, hướng Bạc Tần An trên người một thứ. Trong nháy mắt này, Bạc Tần An bỗng nhiên lạnh giọng một kêu, thanh âm kia thập phần làm cho người ta sợ hãi, nghe được người chung quanh cả người khởi nổi da gà. Rồi sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên mềm đi xuống, Bàn Nhược nhân cơ hội dùng chuẩn bị tốt tơ hồng trói chặt hắn. Lại niệm động khẩu quyết, sau đó không lâu, vốn dĩ theo gió phiêu động lá bùa bỗng nhiên tự cháy lên. Không bao lâu, liền hóa thành một sợi than chi, mà Bạc Tần An trên người như là chui ra một sợi lãnh tà chi khí. Kia hơi thở ở trong phòng phiêu đãng một vòng, nháy mắt trong phòng độ ấm liền thấp mấy độ, mọi người ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy sau sống rét run. Bạc Hà bất giác vây quanh cánh tay, trong lòng run sợ hỏi, Bàn Nhược, hảo sao? Bàn Nhược gật gật đầu, tiểu quỷ đã bị ta cách làm đi. Như vậy địa vị quỷ kỳ thật là liền đầu thai tư cách đều không có. Luân hồi lộ vô pháp đi, hắn tự nhiên có rất lớn oán khí. Vì thế, ở Thái Lan, rất nhiều người hứng thú khởi dưỡng tiểu quỷ cách làm, lợi dụng hắn âm khí trọng đặc điểm, thế chính mình làm chút thiếu đạo đức sự, dưỡng tiểu quỷ. Bạc Hà càng nghe càng sợ, tựa hồ kia tiểu quỷ chính ghé vào nàng phía sau lưng giống nhau. Làm nàng liền quay đầu lại dũng khí đều không có. Bàn Nhược, này tiểu quỷ là từ đâu ra? Bàn Nhược suy tư một lát, liếc mắt Bạc phu nhân. Bạc phu nhân như là nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ta nhớ ra rồi, kia nữ nhân đã từng gọi điện thoại cùng ta khoe ra. Nói là vì Bạc Tần An hoài đứa con trai. Còn chào phúng ta sinh không ra nhi tử tới. Bàn Nhược gật gật đầu. Hẳn là kia hài tử, chỉ là Bạc tiên sinh mệnh chung chú định chỉ có một nữ. Hắn đối Bạc Hà yêu thương cũng là thật sự, không hy vọng có khác người tới kế thừa chính mình gia sản. Cho nên không muốn đứa bé kia, nàng tiếp theo nói. Đứa nhỏ này cũng là vô tội, bởi vậy sát khí đặc biệt đại, đợi lát nữa ta làm pháp, vì hắn siêu độ một chút, trợ hắn đi đầu thai, nói xong. Bàn Nhược nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng tới nào đó phương vị liếc mắt một cái, rồi sau đó ghé vào Bạc Tần An thủ hạ bên tai. Không biết nói chút cái gì, Bạc Hà nghe xong Bàn Nhược nói, không khỏi xuất thần, làm nam nhân, Bạc Tần An không phải cái hảo trượng phu, nhưng làm nàng phụ thân, Bạc Tần An lại so với ai đều hảo. Ước chừng 15 phút thời gian, Bạc Tần An bắt đầu chuyển tình. Hắn căn bản nhớ không được chính mình trên người phát sinh sự tình. Nhưng mà hắn nhiều ngày tới đần độn, không từng đứng đắn ăn cơm, hơn nữa bị quỷ thao tác, làm chút đối thân thể bất lợi sự tình, thả kia trên cổ cùng trên mặt vết thương thực nghiêm trọng. Bởi vậy, ở bác sĩ kiến nghị hạ, nằm viện điều dưỡng mấy ngày, nghe Bạc Hà miêu tả sự tình trải qua, Bạc Tần An lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Hắn đối Bạc phu nhân thề, về sau không bao giờ sẽ có khác tâm tư. Bàn Nhược ở Bạc gia vì kia tiểu quỷ làm pháp, siêu độ hắn chạy nhanh lên đường đầu thai. Trên thế giới này, không có làm ác quỷ, chỉ có làm ác người. Ước nửa giờ sau, Bạc Tần An thủ hạ tìm tới Bàn Nhược. Bàn Nhược tùy hắn cùng nhau, đi ly Bạc gia không xa một chỗ giữa sườn núi lùn phòng. Một nữ nhân, đang bị người khống chế ở nơi đó. Nàng quật cường mà nhìn Bàn Nhược, không cam lòng mà mắng to. Là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt. Ngươi chờ, ta sẽ không tha ngươi. Bàn Nhược lắc đầu, cười lạnh một tiếng, chăng cái gì người bị hại. Bạc Tần An dù cho không đúng, chẳng lẽ ngươi liền không một chút trách nhiệm. Ta có cái gì trách nhiệm, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đều là bị hắn lừa. Nữ nhân kêu lên, lừa, ngươi đương chính mình 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi không muốn làm sự tình ai có thể bức ngươi. Nói đến cùng, ngươi bất quá là ham Bạc Tần An có tài có mạo. Tưởng tới cửa vào nhà, làm nhân gia chính thê, kết quả sự tình không như nguyện, liền nghĩ tới trả thù. Người nói bậy, nữ nhân khuôn mặt vặn vẹo mà quát, ta vì hắn hoài một cái hài tử, vì hắn lãng phí thanh xuân, hắn lại như là vứt bỏ một đôi cũ giày, nói không cần ta liền không cần ta, hắn khi ta là cái gì, loại cái gì nhân liền kết cái gì quả, quái không được người khác. Ngươi cho ta im miệng, nữ nhân cuồng loạn mà khóc kêu, còn có hắn cái kia lão bà, một phen tuổi lão bà, còn không biết xấu hổ chiếm chính thê vị trí, ta nơi nào so nàng kém, vì cái gì hắn muốn nàng không cần ta, Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, đánh trong lòng xem thường nữ nhân này, ngươi cũng là cái nữ nhân, ngươi liền sẽ không lão, theo ta thấy, ngươi so Bạc phu nhân kém nhiều. Ta nếu là Bạc Tần An cũng không cần ngươi. Được, hiện tại, ta nói lại nhiều ngươi đều nghe không vào. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở ngươi kia hài tử phân thượng. Đừng lại tiếp tục dây dưa, hài tử. Nữ nhân có chút ngơ ngẩn, nàng một bên khóc một bên cười. Cũng là, ta đã từng có hài tử. Hắn ở ta trong bụng, cùng ta là một cái chỉnh thể. Có đôi khi, còn sẽ nghịch ngợm đá ta một chút. Ta như vậy yêu hắn như vậy muốn lưu lại hắn, nhưng Bạc Tần An liền như vậy tuyệt tình. Bàn Nhược lắc đầu, nàng không nghĩ đi phân biệt ai thì ai phi, đối những việc này cũng không có hứng thú. Ngươi nhớ rõ hắn hảo liền không uổng công hắn cùng ngươi mẫu tử một hồi. Ngươi có điều không biết, dưỡng tiểu quỷ cách làm kỳ thật cũng không có bao lớn chỗ tốt. Phải biết rằng kia hài tử bị cách làm giam cầm ở vật chứa. Tuy rằng lưu tại nhân gian, lại không phải hắn muốn, ta đã vì hắn siêu độ quá, hy vọng ngươi có thể sớm chút buông trong lòng oán khí. Làm hắn sớm một chút đầu thai, nếu không hắn cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Hồn phi phách tán, thấy kia nữ nhân như là không thể tin được giống nhau. Vẻ mặt thất hồn lạc phách biểu tình, Bàn Nhược không nói nữa, nàng thở dài. Đóng cửa lại rời đi nơi đó. Bạc Hà phái tay lái nàng đưa đến ra phụ cận. Bàn Nhược xuống xe, đi bộ trở về đi. Mới vừa đi đến tiểu khu cửa, liền thấy nơi đó vây quanh một đám người. Không biết ở nghị luận cái gì. Tôn nãi nãi thấy Bàn Nhược. Hô, Bàn Nhược, ngươi đã trở lại. Tôn nãi nãi, phát sinh chuyện gì? Nga, Bàn Nhược, ngươi là tiểu cô nương không biết cũng bình thường. Chúng ta này trong tiểu khu có cái họ Trình nhân gia còn nhớ rõ sao? Bàn Nhược đối nhà này có điểm ấn tượng, bởi vì cái này tiểu khu cơ bản đều là tự kiến phòng. Hàng xóm nhóm đều ở chỗ này ở vài thập niên, cơ bản đều quen biết, cái này Trình gia là gần mấy năm mới chuyển đến, nhà hắn mua trước kia Lý gia phòng ở chỗ này ở mấy năm, cùng hàng xóm nhóm chỗ đều không tồi, danh tiếng thực hảo. Mà Trình gia thái thái 1m7 thân cao, dáng người thon dài xinh đẹp, mặc quần áo cũng rất có phẩm vị, người lớn lên còn có điểm giống Quan Chi Lâm, là cái thật xinh đẹp người. Ta nhớ rõ, Bàn Nhược ngươi có điều không biết, Tôn nãi nãi một bên nói một bên lắc đầu tiếc hận. này Trình Gia Thái Thái cũng không biết như thế nào làm. Muốn cái hài tử liền như vậy khó, nàng như vậy xinh đẹp một người, mấy năm nay ban cũng không thượng, mỗi ngày liền đãi ở nhà, không phải đến nơi đây xem bệnh, chính là đi nơi đó lấy dược, cả nước đại bệnh viện đều chạy biến, chính là không muốn ra cái hài tử tới. Này không, thật vất vả năm trước hoài thượng một cái, lại không biết sao, hài tử ở trong bụng hơn 3 tháng liền không có. Mấy ngày hôm trước nghe nói nàng lại mang thai, chúng ta đều vì nàng cao hứng tới, hàng xóm mỗi nhà tặng điểm trứng gà gì đó đi cho nàng bổ bổ. Ai biết hôm nay mới vừa nghe nói, hài tử lại không giữ được, bàn nhược thực hiểu biết tôn nãi nãi người này. Nàng tuy rằng ái nói chút quê nhà gian sự, nhưng người không có ý xấu, bằng không, kiếp trước cha mẹ sau khi chết. Nàng cũng sẽ không mỗi ngày cấp chính mình đưa cơm ăn, bàn nhược không thích nghị luận nhân gia. Càng không yêu ở nhân gia miệng vết thương thượng giải muối. Liền nói, Trình Thái Thái còn trẻ, hài tử lại muốn khẳng định sẽ có, chúng ta cũng là như thế này nói. Nhưng Trình Thái Thái chính mình lại không tin tưởng, bọn họ kết hôn mau 10 năm cũng chưa muốn tới cái hài tử. Nhà trai trong nhà vẫn luôn nháo. Muốn nàng lão công cùng nàng ly hôn, cũng chính là hắn lão công đối nàng hảo, chết sống cũng chưa đồng ý, nhưng nàng rốt cuộc trong lòng khó chịu. Này không, chiều nay nàng bà lại tới tìm nàng phiền toái, nàng dưới sự tức giận chạy lên lầu trên đỉnh không chịu xuống dưới. Tất cả mọi người đều sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, còn có việc này, bàn nhược nhíu mày, có thể là kiếp trước quá bộ quán. Hơn nữa gặp qua quá nhiều nam nhân xấu xa sự, tổng cảm thấy không có nam nhân chính mình quá cũng giống nhau. Nếu thật sự vô duyên muốn hài tử, kia không cần là được, vì sao còn muốn tìm cái chết tìm sống. Muốn hài tử là một loại duyên phận, tôn nãi nãi thở ngắn than dài. Trong mắt Dương Dương, tuy rằng nàng không phải nữ nhi của ta, nhưng ta thật là xem nàng đáng thương, nàng như vậy thích hài tử. Phía trước nàng mỗi ngày đi ngang qua nhà của chúng ta, đều cho ta cháu gái đường ăn, tựa hồ là nghĩ đến bàn nhược sẽ đoán mệnh. Tôn nãi nãi lôi kéo bàn nhược nói, hài tử, hoặc là ngươi cấp Trình Thái Thái tính một quẻ, nhìn xem nàng như thế nào mới có thể có hài tử, bàn nhược lắc đầu cự tuyệt. Tôn nãi nãi, ta cùng nàng không quen thuộc, vượt qua giới hạn quan tâm chưa chắc là người ta muốn. Chúng ta vẫn là không cần đi quấy rầy nhân gia, bàn nhược nói xong. Tiếp tục hướng ra đi, tôn nãi nãi nhìn nàng rời đi bóng dáng lâm vào trầm tư. Hết chương.